7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, phần 97, chương 97. Kim Diệu Nhật kiểm tra phòng, Bạc Diệp nghe được nhĩ sau mát lạnh thiếu niên âm như thế. Nói, hắn lập tức hiểu ngầm cái gì. Lau mặt thượng bọt nước, ý cười lười biếng, lôi kéo kia tiệt cánh tay. Không khỏi phân trần mà đem người túm đến thùng gỗ sườn phương. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một đoạn tinh tế vòng eo. Bao vây ở bột củ sen sắc khéo léo sườn summer siêu tầm mắt xuống chút nữa quét tới. Lập tức bị nơi nào đó hấp dẫn, khó có thể dịch khai. Sườn xám thiết kế lớn mật, sườn biên xẻ tà rất cao. Hai mảnh vải dệt ở điểm giao nhau sườn tách ra tới, ánh đèn hạ lộ ra che không được cảnh sắc xin hỏi. Có cái gì yêu cầu phối hợp? Bạc Diệp đầu ngón tay hoạt động, ngữ điệu không đứng đắn, tuấn lãng mặt mày mang theo hiếm khi thản lộ trương dương cùng tùy ý. Phong lưu hơi thở toàn bộ khai hỏa, còn có, ta không cho rằng này gian trong phòng tồn tại cái gì vật nguy hiểm mơ siêu, người nọ từ Bạc Diệp. Trong tay rút về tay, hơi lạnh đầu ngón tay chống lại hắn ngạch, bình tĩnh nói, ngươi, Bạc Diệp thưởng thức một lát, từ xẻ ta chỗ rời đi ánh mắt. Lười nhác mà sốc mắt, hỏi, cái gì, ánh đèn u ám gian, cách hơi nước chỉ có thể nhìn ra người nọ rào hào mặt bộ hình dáng, người nọ lặp lại một lần, đầu ngón tay hơi chút bỏ thêm điểm lực đạo điểm một chút. Là vật nguy hiểm mơ siêu, Bạc Diệp ánh mắt đột nhiên thâm thúy. Bắt được cái tay kia đem người túm nước vào thùng, bùm. Theo một tiếng thật lớn tiếng vang. Đường chỉ từ trong mộng tỉnh lại, mở to mắt, trong bóng đêm có chút mơ hồ mà nhìn chướng đỉnh, trong đầu còn sót lại trong mộng hình ảnh. Bạc Diệp ở hơi nước gian bóng loáng sáng trong vân ra. Bàn tay ấm áp, trêu chọc tiếng nước, còn có kia kiện giống như đã từng quen biết một củ sen sắc sườn xám. Cuối cùng, hết thảy đều kết thúc ở đột nhiên xâm nhập mà nhập rơi xuống nước trong tiếng, đường chỉ khuôn mặt. Nhỏ bỗng nhiên đỏ, ở trong chăn rào rào một cặp chân dài, hỏng mất mà bụ mặt quay cuồng đến một bên, cảm thấy chính mình quá không biết xấu hổ, cư nhiên bắt đầu làm cái loại này xuân, mộng, xoay người nháy mắt, cả người rõ ràng ngẩn ra, hắn không tin dường như sờ sờ bên cạnh người giường đệm. Hơi ngồi dậy, thấp giọng nói, Bạc Diệp, vốn nên ngủ ở ngoại sườn người yêu không thấy. Giường đệm không ra một nửa, sờ lên khi không có dư ôn, có thể thấy được rời đi không phải một chốc, đường chỉ lập tức xốc lên màn xuống giường. Xuống đất sau, giày cũng chưa xuyên liền phòng nghỉ gian bên ngoài đi, giờ phút này hắn trong đầu một cuộn chỉ rối, trái tim mãnh liệt mà đánh trống reo hò. Dự cảm đã có sự tình gì đã xảy ra, vô luận là cái kia trung niên nam tử. Vẫn là cái kia tên là tiểu thu nữ hài, đều ở đêm khuya ra quá môn, Bạc Diệp hiện tại biến mất, khẳng định là ở bên ngoài, đường chỉ tưởng không ra hắn vô duyên vô cớ như thế nào sẽ. Đường chỉ không tự giác cắn khẩn môi dưới, nhớ tới trong mộng tiếng nước, mới phản ứng lại đây thanh âm đến từ chính trong viện kia khẩu nấu bố lu. Khẳng định lại có cái gì rơi vào đi. Phát ra động tĩnh mới có thể chiếu rọi tiến trong mộng như vậy nghĩ. Gia tăng nện bước, hắn mạnh mẽ đẩy ra phòng cho khách môn, trực tiếp nhảy qua hành lang gấp khúc biên vòng bảo hộ. Hướng tới sương mù sâu nặng sân Tây Bắc giác chạy tới, can đi. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cùng phòng người không tỉnh liền quái, cố manh không rõ nguyên do mà kiều đầu, tầm mắt đi theo trong bóng đêm đường chỉ thân ảnh. Trong đầu còn mơ mơ màng màng không phải thực thanh tỉnh, thẳng đến nhìn thấy đường chỉ chạy ra khỏi phòng, cố manh mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đột nhiên ngồi dậy thân kêu, can đi, hắn đồng thời đẩy ra bên cạnh người giấy cửa sổ, nhìn đến đường chỉ cũng không quay đầu lại về phía kia khẩu nấu thủy đại lu mà đi, mẹ nó. Cố manh phản ứng đầu tiên là đứa nhỏ này cũng chúng ta. Đang muốn đi tìm chết, hắn một lộc cộc bò dậy, không kịp đi cửa chính, trực tiếp từ rộng mở cửa sổ nhảy tới phòng cho khách bên ngoài, sao can đi? Người đi đâu? chạy nhanh trở về. Cố Manh vừa kinh vừa sợ, e sợ cho đồng bạn xảy ra chuyện gì. Ngữ khí không tự giác nghiêm khắc lên, đãi hắn đuổi theo ra đi sao? Cách mông lung sương mù, lại nhìn đến Đường Chỉ ăn mặc đơn bạc màu trắng quần áo. Đứng ở phát ra, lộc cộc tiếng vang lu nước to trước yên lặng bất động. Cuối mùa thu gió thổi khởi khi, quần áo dán mảnh khảnh bối phiêu động. Có vẻ Đường Chỉ cô linh linh đáng thương, Cố Manh đuổi theo đi sau. Theo Đường Chỉ tầm mắt nhìn về phía nấu bố lu, bốc hơi nhiệt khí bị cấp cuốn dòng khí lôi cuốn phiêu tán đến một bên. Lộ ra lu nước sôi, quay cuồng một thốc bọt nước gian. Có thể thấy được lu đề ám trầm màu xám nâu, Đường Chỉ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng không có bất. Luận cái gì biểu tình, đối Cố Manh làm như không thấy. Phảng phất đắm chìm ở một thế giới khác, Cố Manh đem hắn xoay người. Trong lòng hơi cấp, trầm giọng nói, Đường Chỉ, ngươi xem ta, rốt cuộc làm sao vậy? Đường Chỉ đờ đẫn mà từ lu nước rời đi tầm mắt. Nhìn về phía Cố Manh, mắt lạnh thanh âm dị thường lạnh băng. Không thấy, không thấy. Cố Manh nhíu mày, khó hiểu nói, cái gì không thấy? Đường Chỉ chưa nói một câu. Huy khai hắn tay liền chiều một cái khác phương hướng tật chạy mà đi. Cũng không biết muốn đi đâu. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết muốn đi đâu. Cố Manh đầu óc đột nhiên chuyển qua cong tới. Có thể khiến cho Đường Chỉ lớn như vậy phản ứng chỉ có thể là Bạc Diệp đang muốn nâng bước đuổi theo. Bị người từ phía sau giữ chặt, Cố Manh bởi vậy quay đầu lại. Nhìn đến ân cần lãnh diễm một khuôn mặt. Mang theo rõ ràng rời giường khí, không kịp giải thích, chỉ là đem ân cần tay triệt khai, ngữ tốc nhanh hơn nói. Bạc Diệp không thấy, chạy nhanh đi tòa nhà địa phương khác tìm xem mơ siêu, sao trong nhà thực ám. Chỉ có bên ngoài trên hành lang treo giấy trắng đèn lồng phát ra một chút ánh sáng. Trong phòng hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay, Đường Chỉ xuyên qua trung ương thính đường sau. Ở hậu viện một bên mẫu gian trong phòng thấy được một chút như tinh ánh đèn. Đem mộc chế cửa sổ cách thượng giấy chiếu đến hồng nhạt thấu quang. Ánh đèn tuy rằng mỏng manh, ở bốn phía đen nhánh ban đêm lại nắm chặt Đường Chỉ tầm mắt. Đường Chỉ không hề nghĩ ngợi liền tiến lên đẩy ra cửa phòng, ánh sáng đến từ trong phòng một phiến thêu sơn thủy họa bình phong mặt sau. Đồng thời chiếu rọi ra một bóng người. Màu đen bóng dáng bò lên trên xà nhà, đem nửa cái phòng đều căng đầy, nhìn đến bóng dáng. Đường Chỉ nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên liền hoãn quá tinh thần tới. Hắn hướng phía trước đi, không tự giác mà có chút cả giận nói. Bạc Diệp, vì cái gì chào hỏi không đánh một tiếng liền chạy ra tới? Là không biết ban đêm có bao nhiêu nguy hiểm sao? Hướng về bình phong đi đến công phu gian. Đường Chỉ nhìn chung quanh đánh giá bốn phía, trong phòng đại đa số không gian đều nuốt hết trong bóng đêm. Nhưng hắn vẫn là nhìn ra nơi này là Đinh gia tiểu thư khuê phòng, Bạc Diệp. Không nghe được bình phong bên kia hồi đáp, Đường Chỉ tiếp tục hướng phía trước đi, đãi hắn vòng qua bình phong. Liền thấy cao lớn nam nhân ngồi ở giữa tường ghế trên. Trước mặt trên giá banh một bộ chưa hoàn thành sơn thủy thêu thùa, Bạc Diệp cúi đầu. Sắc mặt tái nhợt, biểu tình lại rất bình tĩnh điềm đạm, tựa hồ không chú ý tới Đường Chỉ tiến vào phòng, lại hoặc là nói căn bản không thèm để ý có người tiến vào phòng. Hắn tay phải chấp nhất một cây bạc lượng kim thêu hoa. Mặc dù cách một khoảng cách, Đường Chỉ cũng có thể nhìn đến mảnh khảnh châm trên người treo nào đó sền sệt chất lỏng. Lỗ kim phía cuối liên lụy một cây màu đỏ sậm dây nhỏ, Bạc Diệp tay phải nâng lên lại rơi xuống. Rơi xuống lại nâng lên, một chút mà tựa hồ ở theo cái gì. Đường Chỉ cảm thấy thanh âm tạp ở cổ họng, bởi vì nào đó nguyên nhân đứng ở bình phong bên vô pháp về phía trước. Bạc Diệp, hắn nhăn lại tú chí mi, ngực chất buồn, hiếm khi sẽ thoát ra như vậy khổ sở biểu tình. Không xác định mà nhẹ gọi một tiếng, Bạc Diệp phảng phất rốt cuộc nghe được mắt lạnh thanh âm. Nhàn nhạt mà sốc mắt nhìn Đường Chỉ liếc mắt một cái. Thực mau, lại buông xuống hạ tầm mắt kia chỉ chấp nhất kim thêu hoa tay tùy theo rơi xuống. Bạc Diệp tay trái gác ở căng thẳng kéo thẳng sơn thủy thêu thùa thượng. Châm chọc liền chui vào ngón trỏ mặt bên da thịt, mang theo dây nhỏ xuyên thấu phía dưới thêu thùa. Tiếp theo tại hạ phương lại mặc vào tới. Hẳn là gặp tác, tay phải dùng điểm, châm chọc đâm thủng da thịt lại xuyên trở về mặt trên. Tiết trắng sợi tơ ở trượt gian một tấc tấc nhuộm thành huyết đỏ sợ mơ siêu một đôi sau người bình. Thường đều phải thon dài xinh đẹp tay. Giờ phút này sôi máu tươi. Ngón tay cùng mơ u bàn tay thượng che kín đan sen tuyến. Kia một đoạn sợi tơ phùng ở thịt. Đem toàn bộ tay cùng phía dưới thêu thùa chặt chẽ đinh ở cùng nhau, thực xin lỗi. Ta không có biện pháp hoàn thành thêu thùa. Cho nên thua, Bạc Diệp ngữ khí thập phần mà bình tĩnh nói. Cầm kim thêu hoa tay phải liên tục khe đất chính mình tay trái. Tiết tấu linh hoạt, đường may lại lộn xộn, vừa thấy chính là không thường lấy kim chỉ người, nghe được Bạc Diệp thanh âm. Đường chỉ lập tức hoàn hồn, chớp đi đáy mắt lệ ý, vội vàng tiến lên đè lại hắn tay phải, đồng thời, hắn nhắc tới một bên kéo. Nhưng đối mặt rậm rạp phùng tuyến tay trái khi lại không thể nào xuống tay. Nhất thời không biết muốn cắt này đó tuyến mới có thể đem Bạc Diệp tay giải cứu ra tới, Bạc Diệp. Đừng lộn xộn, đường chỉ đối mặt kia chỉ máu chảy đầm đìa tay. Ninh mi, môi dưới cắn đến muốn lấy máu, vô dụng, phảng phất là xem thấu đường chỉ ý đồ. Bạc Diệp đạm đạm cười, trong giọng nói hàm chứa vân đạm phong khinh vui mừng. Đến phiên ta, không thể nào, đường chỉ buông ra tay. Ngồi xổm xuống, dùng kéo tiểu tâm mà cắt đoạn bên tay trái duyên cùng thêu thùa hợp với dây nhỏ. Thanh âm có chút phát run, ngươi không cần lộn xộn, lập tức liền hảo, đợi lát nữa liền mang ngươi về phòng ngủ. Không cần lại chạy loạn, nơi nào cũng không cần đi. Bạc Diệp buông xuống tầm mắt, cười nhạt nhìn đường chỉ, thật sự liền ngừng tay. Nhậm đường chỉ đối với chính mình tay trái bận rộn, vì thế đương cố manh cùng ân cần xâm nhập khi. Liền thấy được như thế kinh tủng một màn, thêu thùa thượng huyết sũng nước nửa mặt vải vóc dựa. Cố manh có chút táo bạo, đi lên trước nói, Bạc Diệp ngươi hơn phân nửa đêm chịu cái gì điên, cái nào biến thái sẽ phùng tay chơi. Bạc Diệp nhìn về phía cố manh, căn bản không nghe hắn đang nói cái gì. Chỉ là nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, lẩm bẩm, ngày mai nàng liền sẽ dẫn ta đi. Đường chỉ ánh mắt chợt lóe, phụt một tiếng nước bạch âm hưởng khởi. Cố manh cùng ân cần nhìn lại, liền thấy kéo dựng cắm vào giá gỗ chi gian căng thẳng tơ lụa, đem hắn trả lại cho ta, đường chỉ. Ánh mắt một mảnh lạnh băng, chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở ghế trên Bạc Diệp, lạnh lùng nói, ta nói. Đem Bạc Diệp trả lại cho ta, hắn nơi nào cũng sẽ không đi, Bạc Diệp kinh ngạc dường như nhướng mày. Tái nhợt trên mặt lộ ra một cái cười nhạt, ngữ khí vừa chuyển, nói, vô dụng, hắn không có hoàn thành thêu thùa. Hắn hiện tại thuộc về ta, đường chỉ trong ánh mắt lộ ra lành lạnh khủng bố. Nói, Bạc Diệp không thuộc về ngươi, Bạc Diệp là của ta. Hết chương.